Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 53, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tiểu Tiện cần lau giặt xong y phục cùng Tất Thối liền lôi léo Tiểu Ngốc đi coi bóng rổ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tiểu Ngốc hỏi, cậu cô phải nói không bao giờ đi xem nữa sao? Hôm nay sao lại muốn coi a? Tiểu Tiện đáp, ông xã mình đi thi đấu. Mình cô tới cổ vũ sao được? Tiểu Ngốc lại hỏi, cậu cô sợ người khác lại nói xấu sau lưng sao? Tiểu Tiện lại đáp, ông xã mình nói miệng mọc trên người người ta. Bọn họ muốn nói sao thì nói. Chính mình vui vẻ được rồi. Hoàn toàn có thể coi như chó sủa bên tai. Tiểu Ngốc gào khóc thẳng kêu. Thẩm Dịch, nguyên lai cậu đang đàm luyến ái. Hảo hạnh phúc, hảo ngọt ngào a. Tiểu Tiện hắc hắc cười khúc khích. Na đương nhiên, ông xã mình tối qua thổ lộ với mình nga. Chúng mình mới xác định quan hệ. Tiểu Ngốc ao ước muốn chết. Tớ cũng muốn đàm luyến ái. Tớ cũng muốn, Tiểu Tiện nói tỉnh queo. Tìm một người mà nói. Tiểu Ngốc chống cằm làm người suy nghĩ ở tìm ai đây. Ta cũng phải tìm một người cao lớn anh tuấn. Biết đánh bóng rổ, ăn nhiều cơm, cô thích giặt quần áo. Tiểu Tiện nhanh cắt đứt cậu ta nói. Được rồi, cậu làm gì muốn tìm người giống ông xã mình vậy? Chỉ cần thích cậu, đối tốt với cụ là được rồi. Bất quá cậu phải có cảm giác với người ta. Như vậy hai người ở chung mới thấy hạnh phúc. Tiểu Ngốc thấp giọng thì thào. Có cảm giác, ân tớ đối ai có cảm giác đây? Cậu biết cô, Tiểu Tiện bĩu môi, mình cũng cô phải con run trọng bụng cậu sao biết đờ si. Được rồi, lần trước bao cổ tay cậu đưa cho ai a, hẳn là người trong đội bóng ba. Nói cô chừng các cậu có thể thử xem a, có thể. Có thể nha, Tiểu Ngốc gãi gãi đầu. Cô biết a, tớ đem bao cổ tay tùy tiện nhét vào tay một người liền chạy mất. Tiểu Tiện dùng loại nhãn TSNF nhìn người ngu nhìn cậu ta. Hình dáng đối phương cậu nhớ cô. Tiểu Ngốc vò đầu, cô nhớ rõ, hình như là tóc dài thắt thành cái bím nhỏ. Tiểu Tiện thất kinh, đội bóng rổ có mỗi Tề Huy là để tóc dài ai? Người kia có phải rất cao, lớn lên giống một con yêu tinh, còn có một đôi mắt màu lam. Tiểu Ngốc suy nghĩ một chút nói, hình như vậy. Hình dạng anh ta tớ nhớ cô rõ. Bất quá vóc dáng thật ra đỉnh cao a, tớ còn chưa cao tới căm anh ta. Tiểu Tiện rất nghiêm túc nói. Nhớ cho kỹ, gã là người xấu, sau này cô được tới gần gã. Tiểu Ngốc cũng rất nghiêm túc gật đầu. Nga, tớ đã biết, cách chương.